Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 720, đường lui. Cảm ơn bạn NSAT 10011988 đề cử một nguyệt phiếu. Quốc vương Raus bệ hạ trải qua, trong lòng vô cùng cảm khái. Tại du lịch sau về nhà, tại cùng có một vị bạn bè nói chuyện bên trong. Cảm khái ở giữa đem cái kia một trận trải qua giảng thuật ra. Hắn vị kia bạn bè đã từng cũng là một vị quý tộc, chỉ bất quá nương theo lấy Flandi công quốc phá diệt sau tước vị bị triệt để hủy bỏ, xuất hiện chính bản thân là Lam Long Vương quốc công dân. Nghe được vị kia quý tộc giảng thuật, hắn bạn bè cũng là kinh thán không thôi. Sau đó, tin tức này chính là như là bát quái nghe đồn lưu truyền ra, nhất là tại quý tộc giai tầng bên trong, nghe đồn lưu truyền đến càng thêm rộng lớn. Có người không tin, chuyên môn đi Lam Long Vương quốc chủ thành tự mình dò xét. Thật đúng là bị hắn phát hiện Raus quốc vương chỗ bị giam lỏng trang viên. Cũng nhìn thấy nguyên quốc vương bệ hạ. Đồng thời, không chỉ quốc vương Raus, còn có Kim Ưng công quốc quốc vương, Oren công quốc quốc vương. Ngày đó cái kia ba vị cá mè một lứa nhóm chính rảnh đến nhàm chán tập hợp một chỗ đánh một loại kiểu mới thẻ bài trò chơi, đấu địa chủ. Thẻ này bài số lượng trò chơi, cũng không biết từ đâu hưng khởi, cũng không biết vì sao gọi là đấu địa chủ. Dù sao cứ như vậy xuất hiện, đồng thời tại một đoạn thời gian bên trong vang dội toàn bộ Lam Long Vương quốc. Đương nhiên, trò chơi không cái gọi là chân chính để người để ý, là ba vị chiến bại bị bắt làm tù binh ngày xưa ba vị đám quốc vương. Thật đúng là không có gặp cái gì hãm hại, chính nhàn cư giam cầm cho Lam Long Vương thành chủ thành bên trong. Tin tức là thật, cái này thật là chấn kinh không ít người, nhất là những cái kia thế giới cũ thống trị quý tộc giai tầng. Phải biết tại quốc cùng quốc ở giữa chiến tranh, nhất là đối địch quốc gia diệt vong địch nhân sau, vì để tránh cho ngày sau gặp được phiền phức, đều là thừa hành lấy trảm thảo trừ căn chính sách, đem quốc gia thua trận vương tộc chính là chí cao tầng quý tộc tiến hành máu tanh thanh tẩy. Nửa điểm huyết mạch còn sót lại đều không cho phép lưu lại. Coi như khí lượng lớn hơn nữa quân vương, cũng nhiều nhất cho đối phương một cái thể diện kiểu chết. Sau đó đem thân thuộc vương tộc đều bắt giữ, giam cầm tại một cái trùng điệp giám thị hạ tiểu viện. Không cho phép cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc. Lam Long Vương quốc đối chiến bại quốc quốc vương xử trí, hiển nhiên là siêu việt quý tộc giai tầng ngoài ý liệu. Mà hiểu càng nhiều, xung quanh các quốc gia quý tộc giai tầng nhóm, nội tâm lại càng tăng hoạt lạc. Lam Long Vương quốc cảnh nội, mặc dù tiêu diệt quý tộc giai cấp, nhưng lại bảo hộ quý tộc giai tầng có tài sản riêng, sẽ không bởi vì xuất thân thành phần mà có chỗ đặc thù kỳ thị đãi ngộ đãi ngộ. Một ít đã từng là nguyên tam quốc quý tộc giai tầng gia hỏa, tại đã mất đi lãnh địa đặc quyền sau, dựa vào gia tộc nhiều năm lưu giữ lại tài phú, tại Lam Long Vương quốc cảnh nội đầu tư phát triển, lẫn vào phong sinh thủy khởi, thậm chí nghe nói còn hướng Lam Long Vương quốc chính phủ quan phương xin một cái hiệp hội tổ chức. Danh tiếng hiển thị rõ, trừ ngẫu nhiên lọt vào một ít tòa báo dư luận đối chọi gay gắt bên ngoài, cũng không có gặp được cái gì nhằm vào. Lại thêm Lam Long Vương quốc trong nước, kinh tế đại quy mô phát triển, trong nước hoàn cảnh và bình an định, tại lần lượt quan phương phát động quét dọn đả kích phía dưới, trong nước tỷ lệ phạm tội đã thấp đến một cái không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Trên đường cũng sẽ không gặp phải cái gì đạo phỉ, quái vật loại hình tập kích. Đây hết thảy giàu có, hòa bình, yên ổn hoàn cảnh, để không ít quý tộc giai tầng ngo ngoe muốn động, để đang âm thầm cho gia tộc chuẩn bị đường lui bọn hắn sinh ra khác tâm tư. Quả thật, Lam Long Vương quốc cái kia một đám dị loại đúng là tội ác tày trời. Không giết không đủ để bình, sự phẫn nộ của dân chúng, trình độ. Nhưng vấn đề là, đưa mắt nhìn bốn phía, xung quanh tới gần quốc gia bên trong, hoặc là đồng dạng đối mặt Lam Long Vương quốc binh phong, hoặc là trong nước hoàn cảnh các loại hỗn loạn, lưu dân đạo phỉ nổi lên bốn phía, căn bản cũng không phải là bọn hắn an trí đường lui nơi tốt. Duy nhất thích hợp, cũng chỉ có địch nhân lớn nhất Lam Long Vương quốc, người là lợi mình động vật, nhất là có thể leo đến địa vị nhất định. Tại những này phong kiến thế giới cũ bên trong, đứng tại chỗ cao nắm giữ quốc gia quyền lực quý tộc gia tộc, càng là quyền mưu thủ đoạn chơi đến lô hỏa thuần thanh lợi mình phân tử. Cứ việc Lam Long Vương quốc là tử địch của bọn hắn, cứ việc những quý tộc này giai tầng lời thề son sắt, âm thanh động đất xương muốn quốc gia cùng tồn vong, mà ở sau lưng, quý tộc giai tầng ở trong không ít gia tộc lại là dựa vào gia tộc ở trong một ít hành thương. Thương đội, âm thầm chuyển di một bộ phận gia tộc tài sản, tại Lam Long Vương quốc cảnh nội chuẩn bị một con đường lùi. Một khi tại tương lai không lâu, Lam Long Vương quốc lại lần nữa khởi xướng chiến tranh, công diệt bọn hắn chỗ quốc gia, hủy bỏ quý tộc đặc quyền, cũng chí ít còn có một đầu đường lui. Đương nhiên những việc này, ai cũng sẽ không nhận là được rồi. Bất quá, dù sao nếu như có thể bảo trụ quý tộc tước vị, bảo vệ hắn nhóm trời sinh huyết mạch cao quý đặc quyền, ai cũng sẽ không nguyện ý đi Lam Long Vương quốc là một cái không quyền không thế phú gia ông. Bởi vậy cứ việc không ít quý tộc gia tộc trong bóng tối cho Lam Long Vương quốc bố trí đường lui, nhưng cũng không có bao nhiêu người có dù sao đầu nhập Lam Long Vương quốc ý nghĩ. Những này hưởng thụ qua quyền lực, quyền cao chức trọng, nắm giữ quốc gia cao tầng quyền lực gia tộc, trên cơ bản đều là cẩn trọng phụ trợ quốc vương, hết tất cả cố gắng, hướng rộng rãi dân thu hết tiền thuế, chế tạo quân đội, tại biên cảnh không biết trọng binh, lấy ứng đối Lam Long Vương quốc binh phong uy hiếp. Kết quả tốt nhất, chính là có thể đem Lam Long Vương quốc tổ rồng đại quân đánh lui, tiếp tục bảo trì bọn hắn cao cao tại thượng kẻ thống trị địa vị. Tại quý tộc giai tầng nỗ lực dưới, đối dân gian mạnh trưng thu siêu cao thuế nặng, cuối cùng là hiệp trợ quốc vương cố gắng hết sức thành lập được mạnh nhất phòng tuyến. Chỉ là, nguyên bản những năm gần đây, thiên tai liên tiếp phát sinh, trong ruộng thu hoạch liền chẳng ra sao cả. Kết quả cũng bởi vì việc này, quốc gia thượng tầng không chỉ có không có thương cảm, ngược lại là càng thêm hung ác áp bách cướp đoạt. Vì ứng đối phương Nam Lam Long Vương quốc uy hiếp mà tiến một bước trưng thu chiến tranh thuế, tăng lớn trình độ đối dân gian thu hết cùng áp bách, khiến cho dân gian là kêu ca sôi trào. Không ít phá sản lãnh địa dân tự do, không chịu nổi gánh nặng nông nô, nhào nhào biến thành nạn dân trốn dân, thương nhân, thủ công nghiệp người tại tàn khốc hoàn cảnh phía dưới, cũng đều nhao nhao phá sản thanh toán. Tại thiên tai nhân họa phía dưới, lại là một vòng nạn dân triều hình thành. Trong nước náo động, người không có đồng nào sống không nổi, mọi người nhao nhao tuôn hướng phương Nam, hy vọng có thể tại phương Nam cái kia Lam Long Vương quốc cảnh nội kiếm ăn. Cái này, cơ hồ là phục chế trước đây không lâu biên cảnh trường thành tam đại công quốc tình trạng. Mà trong lúc này, càng có ánh mắt thiển cận ngu xuẩn một ít quý tộc gia tộc, nhờ vào đó cưỡng đoạt, trắng trợn thu liễm tiền tài, dẫn đến dân gian kinh tế lại một trận bại hoại. Chỉ là, cho dù thượng tầng thống trị các quý tộc biết đây chỉ là uống rượu độc giải khát, nhưng cũng không có những biện pháp khác. So với cuộc cải của bọn họ cùng địa vị, một đám bọn tiện dân chết sống, ai sẽ để ý đâu. Thời gian, ngay tại Lam Long Vương quốc tiêu hóa mới khu chiếm lĩnh, sắp xếp nội chính, xung quanh quốc vương đối mặt Lam Long Vương quốc cường thế binh phong ăn không ngồi rồi bất an. Mà quý tộc giai tầng kín đáo chuẩn bị đường lui, phụ trợ quốc vương trưng thu chiến tranh thuế, chế tạo quốc phòng trọng binh bên trong chậm rãi hướng về phía trước trôi qua. Trên đại thể, Lam Long Vương quốc cùng xung quanh chư quốc còn duy trì lấy hòa bình. Nhưng tất cả mọi người biết, này hòa bình, vẻn vẹn chỉ là tạm thời. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.